Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, cố ý kích thích, hoặc thiên tiên từ trước đến nay phân rõ ràng, đối thích chung tuy rằng vẻ mặt bất mãn cùng tức giận, nhưng nhìn đến cảnh Vân Chiêu, tức khắc khắc chế xuống dưới, mang theo vài phần đùa giỡn nói. Bằng hữu, không phải bạn trai sao? Hắc đế chính là hắn đưa đi. Này nam nhân có thể tới gần cảnh Vân Chiêu, kia tự nhiên cũng có thể đưa ra một cái làm cảnh Vân Chiêu sẽ không cự tuyệt lễ vật. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt tưởng đỏ. Các ngươi nói hảo không có. Lê Thiếu chuẩn bị mang chúng ta đi cái địa phương, hoặc thiên tiên vừa nghe. Quay đầu chừng mắt nhìn Thích Trung liếc mắt một cái. Hảo à, dù sao cùng hắn này to con cũng không có gì hảo nói. Thích Trung sắc mặt đen hắc, lạnh như băng, nhưng cũng không có nhiều lời. Bốn người cầm đồ vật thượng Lê Thiếu Vân xe, mà Hoắc Thiên Tiên kia xa hoa xe thể thao tắc bị Hoắc gia tài xế khai trở về. Bất quá Thích Trung vừa ra khỏi cửa nhìn thấy kia đỏ tươi nhan sắc, trong mắt càng là xẹt qua nồng đậm ghét bỏ ý vị nhi. Khí Hoắc Thiên Tiên dường như muốn đem này xe thể thao tạp giống nhau. Lê Thiếu Vân xe điệu thấp xa hoa, màu đen hình giọt nước thiết kế có vẻ phá lệ soái khí. Bên trong xe không có dư thừa phụ tùng, cũng tương đối rộng mở, mang theo một tia nhàn nhạt đàn hương hương vị, thập phần thoải mái. Thích Trung đảm đương tài xế, Lê Thiếu Vân đảo như là cái người giàu có thiếu gia, ỷ ở phía sau. Cho tới nay mới thôi, cảnh Vân chưa thậm chí cũng chưa nhìn đến quá Lê Thiếu Vân tự mình lái xe. Phía trước tài xế là Đỗ Lâm, hiện giờ đổi thành Thích Trung. Gia hỏa này thật giống như là cái thái thượng hoàng, chỉ huy người khác làm này làm kia, làm không biết mệt. Bất quá thực mau liền tới rồi Lê Thiếu Vân nói địa phương. Thích Trung cũng ngựa quen đường cũ, xem ra là bọn họ mấy cái huynh đệ thường tới chỗ, là cái quán ba, danh Tinh Trần, tên này nghe đi lên đảo có chút cao nhã. Chẳng qua cảnh Vân Chiêu đi vào lúc sau, lại phát hiện, tên này lấy được hẳn là Tinh Lạc Phàm Trần Chi Ý. Bởi vì toàn bộ quán ba bên trong tinh quang lộng lẫy, mang theo một cổ náo nhiệt mà lại cảm tính hơi thở. Quán ba thiết kế hào phóng, diện tích cũng không nhỏ. Lê Thiếu Vân vừa tiến đến, kia người phục vụ không nói hai lời liền đem người mang lên trên lầu nhã gian. Rượu vang đỏ hay là mâm đựng trái cây lập tức tặng đi lên. Thậm chí cũng chưa làm Lê Thiếu Vân nhiều lời. Lão Lục đâu? Lê Thiếu Vân mở miệng hỏi. Lão bản vừa rồi chơi tương đối cao hứng, hiện tại hẳn là ngủ, người phục vụ vội vàng nói. Lê Thiếu Vân cũng không hỏi nhiều. Này chơi cao hứng nhưng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy thanh thuần ý tứ. Lão Lục là cái hoa hoa công tử ca nhi, từ trước đến nay là thích sắc đẹp, như thế nào sửa đều không đổi được. Kêu mấy cái sẽ chơi cô nương lại đây bồi bồi thích nhị thiếu. Lê Thiếu Vân mở miệng lại nói. Thích Trung vừa nghe, ta không cần. Lão nhị, Lê Thiếu Vân mày trầm xuống. Không làm ngươi làm cái gì, cùng các nàng tâm sự làm không khí náo nhiệt một chút. Các nàng không bồi ngươi chẳng lẽ muốn tới bồi ta? Thích Trung khóe miệng vừa kéo, thật không biết lão đại hiện tại lại muốn làm cái quỷ gì. Bất quá làm nữ nhân bồi Lê Thiếu Vân nói hắn nhưng nói không nên lời. Rốt cuộc vạn nhất nháo ra điểm huyết tinh sự kiện tới đã có thể không hảo. Tuy rằng hắn cũng không biết Lê Thiếu Vân vì cái gì một hai phải kêu cô nương không thể, nhưng đối với lão đại uy nghiêm liền tính là hắn cũng vẫn là không dám khiêu khích. Nghĩ tới nghĩ lui, tả hữu bất quá chính là mấy người phụ nhân mà thôi. Tới liền tới rồi, ầm ĩ trong chốc lát oanh đi ra ngoài cũng dễ làm thôi. Gật gật đầu, Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, lộ ra một tia cười xấu xa ý vị nhi. Cảnh Vân Chiêu đại khái cũng đoán được là muốn cho mấy người phụ nhân lại đây kích thích Hoắc Thiên Tiên. Bất quá một nữ nhân nếu là đối kia nam nhân không dám hứng thú, lại như thế nào kích thích cũng vô dụng đi. Bởi vậy cũng không ngăn trở. Trong phòng mơ hồ không ngừng, đen tối ánh đèn có vẻ có chút thần bí, không khí ái muội. Không trong chốc lát, liền nhìn 5-6 cái nữ nhân đi đến. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên, nhịn không được kinh ngạc. Chỉ nhìn này đó nữ nhân lớn lên cực mỹ, có nhìn như thanh thuần trắng nõn, có diễm lệ vô song, cũng được đến chỉ thị. Vào cửa lúc sau thẳng đến thích trung mà đi, nũng nịu kêu một tiếng nhị thiếu. Hết chương.